Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 312, chương 309, độc lập phân thân. Rốt cục, khi mọi người đạp vào Trung Quốc đất đai, Lý Tiểu Phàm vội vàng cùng mọi người chào hỏi một tiếng liền đi. Ngoại trừ Trương Thiên Hữu cùng Trình Tranh, tất cả mọi người coi là Lâm Tiểu Phàm lần này là dọa sợ. Lâm Phi Phàm sớm đã tại nhà để xe chờ lấy. Nhìn thấy Lâm Tiểu Phàm, Lâm Phi Phàm lập tức đem thu hồi. Tốt xấu cũng coi là một phen tâm sự. Hiện tại không thích hợp cùng Trình Tranh gặp nhau. Bên này khẳng định có người Mỹ cơ sở ngầm. Cho Trình Tranh phát một cái tin tức. Nói hắn quay đầu đi tìm nàng chơi. Sau đó liền lái xe rời đi. Về đến trong nhà, mặt mũi tràn đầy hưng phấn Lâm Phi Phàm thở dài ra một hơi. Lão tử vô địch. Lúc này chỉ có Miêu Tiểu Lệ ở nhà. Cổ Nhã đi trực, cá trạch thì chạy đi cho ngựa lạc móng trước tiệm cơm làm đầu bếp. Thấy Lâm Phi Phàm mặt mũi tràn đầy gió xuân dáng vẻ đắc ý, Miêu Tiểu Lệ lắc đầu, bóp chết một đầu nhỏ châu chấu, lại còn cho là mình rất đáng gờm. Gà mờ quả nhiên là gà mờ. Mau tới, khiến cho ta nhìn ngươi phân thân. Miêu Tiểu Lệ lôi kéo Lâm Phi Phàm đã qua gian phòng đi. Bên này tiểu hồn nhảy ra ngoài, hô một tiếng, ta đi mở trực tiếp. Sau đó liền chui vào phòng giải trí. Lâm Tiểu Phàm xuất hiện, Miêu Tiểu Lệ con ngươi rõ ràng rụt lại. Chậc chậc, gà mờ a gà mờ, ngươi thật là được a, biến thành cái cô em cũng phải là cái như thế khêu gợi. Miêu Tiểu Lệ tại Lâm Tiểu Phàm bên người đổi tới đổi lui, già qua già lại, đây đều là ngoài ý muốn. Người tốt Lâm Phi Phàm nghiêm túc phải nói. Được a, tạm thời tin tưởng ngươi. Ta này có việc gấp muốn đi một chuyến cơ quan du lịch. Quay đầu chúng ta tại nói chuyện. Nói, Miêu Tiểu Lệ meo đến một tiếng không thấy. Lâm Phi Phàm thở dài ra một hơi. Xem lên trước mặt Lâm Tiểu Phàm. Suy nghĩ một chút, tách ra tự thân kết nối. Đây là phân thân biến thành Lâm Tiểu Phàm đến nay. Lâm Phi Phàm lần thứ nhất đem kết nối tách ra, trước đó chỉ là tách ra khống chế, mà lần này thì là triệt để tách ra kết nối, phân thân kết nối tách ra. Lâm Tiểu Phàm thân trái xem phải xem, sau đó vẻ mặt tươi cười, tiến đến Lâm Phi Phàm trước mặt, đại gia, không đến sờ sờ sao? Lâm Phi Phàm vò đầu, mọi người nếu đều là cùng một người, ta cũng liền nói thật. Tách ra kết nối về sau. Người cái tên này thế nhưng là thật gợi cảm. Thấy ta đều có chút giận lên. Bất quá, người có thể nói cho ta nghe một chút đi. Người bây giờ là chuyện gì xảy ra sao? Lâm Tiểu Phàm hì hì cười một tiếng. Nói ra, đơn giản tới nói. Chính là ta đã biến thành nữ hài tử. Mà lại, cùng ngươi khống chế ta thời điểm khác biệt. Ta thế nhưng là theo thân thể đến linh hồn đều đã biến thành nữ hài tử. Lâm Phi Phàm sững sờ. Đây chính là cải tạo người á qua ân lực lượng sao? Lâm Tiểu Phàm gật gật đầu. Không sai. Người khống chế thân thể này thời điểm, người sẽ đối với nữ hài tử này thân thể vốn có thể bài xích. Nhưng ta khác biệt. Ta chính là Lâm Tiểu Phàm. Ta ngược lại thật ra hết sức hài lòng chính mình thân thể này đâu. Mà lại, theo cấp độ gen đi lên giảng, người ta gen cũng đã hoàn toàn khác biệt, gen hoàn toàn khác biệt. Đây chẳng phải là mang ý nghĩa, ta cùng Lâm Tiểu Phàm là hai cái hoàn toàn khác biệt người. Đây chẳng phải là mang ý nghĩa, Lâm Phi Phàm cảm giác mình hô hấp tăng thêm. Cho nên, Lâm Tiểu Phàm nắm lên Lâm Phi Phàm tay, đặt ở trước ngực mình. Bản thể, chúng ta muốn hay không? Chấm ngoặc kép. Thực tiễn đi một đợt, Lâm Phi Phàm cảm giác suy nghĩ của mình đều hỗn loạn. Quả nhiên, một khi khiến cho phân thân có được quyền tự chủ, Lâm Tiểu Phàm cũng liền không còn là phân thân, mà là một cái độc lập cá thể. Cảm giác kia, lập tức lại khác biệt. Chân kia, cái kia mông, cái kia eo, cái kia ngực, nếu biến thành muội tử, này cũng nên để cho mình trước trải nghiệm một cái có đúng hay không? Lâm Phi Phàm mở ra ma chảo, cố gắng nuốt nước miếng. A, Tổ quốc, ta Lâm Phi Phàm hôm nay rốt cục phải kết thúc ta bi thảm hơn 20 năm sinh nhai. cuộc sống sắp vẽ lên chương mới. Đột nhiên, cánh cửa soạt một tiếng bị mở ra. Lâm Phi Phàm quả quyết rụt tay về. Miêu Tiểu Lệ nhìn trước mắt hai người. Trên mặt đột nhiên lộ ra nụ cười quỷ dị. Thấp giọng nói ra, gà mờ a, ngươi không phải là đang định đối phân thân của ngươi làm chuyện gì xấu a? Chính nhân quân tử Lâm Phi Phàm quả quyết lắc đầu. Đó là không có khả năng. Đây rõ ràng liền là phân thân của ta. Giống như là tay trái của ta cùng tay phải như thế. Ta làm sao lại có ý đặc biệt gì đâu. Miêu Tiểu Lệ lại gần. Tại Lâm Tiểu Phàm trên dưới kiểm tra một phen. Còn tiến tới hít hà. Ân, trên người nàng còn không có tay ngươi mùi vị. Ta tạm thời tin tưởng ngươi. Nếu như bị ta phát hiện ngươi dám đối với mình làm bất luận cái gì cẩu thả sự tình. Chấm ngoặc kép, Miêu Tiểu Lệ nhếch miệng cười một tiếng. Lộ ra một đôi đáng yêu nhỏ răng nanh. Sau đó giơ lên nắm tay nhỏ lắc lắc. Quay người đi. Móa, tại sao có thể như vậy? Lâm Phi Phàm cảm giác mình khóc không ra nước mắt. Ta liền tự ngu tự nhạc một cái đều không được sao? Lâm Phi Phàm thật nghĩ ngửa mặt lên trời rít gào một phen. Nhưng không đợi hắn kích động lên, Ngưu Nhị Lôi đã gọi điện thoại tới. Ngày mai có cái đặc biệt đoàn. Ma tộc một nhóm chuẩn bị đi Hoa Quả Sơn chơi. Chỉ định Miêu Tiểu Lệ hướng dẫn du lịch. Chỉ cần không phải tận thế, người nhất định phải đi. Nếu như là tận thế, người cũng phải tại cứu vớt thế giới về sau lập tức đi. Ngưu Nhị Lôi này lời đã không thể nghi ngờ. Hiển nhiên vấn đề hết sức nghiêm trọng. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Nguyên lai, cũng liền lần trước, Miêu Tiểu Lệ cho Lâm Phi Phàm làm ra cuồng chiến sĩ giáp trùng một lần kia. Kỳ thật nàng muốn đi ma giới, đồng thời còn theo ma giới chiến sĩ phát sinh tấn công. Sau đó, hảo chết không chết, khiến cho ma giới nào đó quốc vương tử thấy được. Người vương tử kia thăm dò được Miêu Tiểu Lệ về sau. Vậy mà sắc tâm nổi lên, bắt đầu điên cuồng theo đuổi, mong muốn Miêu Tiểu Lệ làm hắn phi tử. Chuyện này, còn cần ta làm cái gì? Lâm Phi Phàm không hiểu, phòng ngừa Miêu Tiểu Lệ một cái mất khống chế. Trước diệt người vương tử kia, sau diệt quốc gia kia. Ngưu Nhị Lôi nói, được rồi, đừng nghĩ nhiều như vậy. Thành thành thật thật bắt đầu làm việc đi. Ngưu Nhị Lôi đem tư liệu phát đi qua. Lâm Phi Phàm mở ra. Nhìn một chút. Đối ma tộc có chút hiểu rõ. Ma tộc sinh hoạt tại ma giới. Cũng thuộc về huyền giới một loại. Nhưng mà nơi đó sinh tồn điều kiện tương đối ác liệt. Đưa đến ma tộc nhân dân gió dũng mãnh. Hết sức tốt đấu. Cho tới nay, ma tộc đều cực ít cùng bên ngoài tiến hành tiếp xúc. Mãi cho đến vài thập niên trước, ma giới tiến hành cải cách cởi mở, dẫn vào huyền giới cùng nhân giới kỹ thuật, cải tiến ma giới phương thức sản xuất, rốt cục khiến cho ma giới hoàn cảnh trở nên thích hợp cư ngụ. Cùng phần lớn giới vực khác biệt, ma giới là một cái đem sinh vật kỹ thuật phát huy đến cực hạn thế giới. Mà tại dẫn vào nhân giới gen kỹ thuật về sau, ma giới sinh vật kỹ thuật càng là đột nhiên tăng mạnh. Đơn cử đơn giản nhất ví dụ, ma giới người xưa nay không xuyên truyền thống trên ý nghĩa quần áo. Trang phục của bọn hắn đều là đủ loại sinh vật pháp thuật chế phẩm. Mặc dù nhìn qua dày nặng, nhưng có thể tự động sạch sẽ làn da. Đông ấm hè mát, còn có thể hút mồ hôi bù nước. Tương đương vạn năng, nhưng mà ma giới nhưng xưa nay không đối ngoại mở miệng bọn hắn vaccine sinh vật. Bởi vì lo lắng bị người ngoài học. Chính vì vậy, Miêu Tiểu Lệ lần trước chạy đến ma giới đi đoạt một cái cuồng chiến sĩ giáp trùng. Cái kia đã là tương đương liều mèo phẩm hành vi. Miêu Tiểu Lệ một đêm chưa về. Chênh lệch cũng làm cho Lâm Phi Phàm gần như một đêm không ngủ. Mà đồng dạng một đêm không ngủ còn có tiểu hôn. Đột nhiên trở về trực tiếp một đêm lần nữa đã dẫn phát một đợt tiểu cao chiều. Cảm giác này ngược lại là thành khoảng cách sinh ra đẹp chính diện khắc họa. Cũng là Lâm Tiểu Phàm ngủ rất say, bởi vì tiểu hồn liên tiếp vài ngày không có trực tiếp. Bên ngoài đủ loại suy đoán cùng mang tiết tấu đều có. Đối với cái này tiểu hồn dựa theo Lâm Phi Phàm cho đã nói xong. Đơn giản đáp lại một cái đi nước Mỹ không phải du lịch. Là chính sự, còn là chuyện gì, cùng trò chơi không quan hệ, không cần kể đến, Nhưng mà Lâm Phi Phàm mặc dù đi, nhưng Lâm Tiểu Phàm cũng không có đi. Lâm Phi Phàm đem nàng lưu tại trong nhà, theo tiểu hồn cùng một chỗ mở trực tiếp. Hắn lúc này căn bản không biết, có được Lâm Phi Phàm ý đồ xấu con cùng hoàn mỹ nữ thần bề ngoài Lâm Tiểu Phàm sẽ đem trực tiếp vòng tròn cho quấy nhiễu thành cái dạng gì. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.